Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập, chương 69, Tiêu Ninh giữ hài hước, góc truyện audio.com, cư dân mạng 1, rõ ràng mọi người đều diễn tròn vai, mỗi khương ruột như cơm sống. Trước kia khi xem phim truyền hình, cũng không thấy vấn đề gì, vừa lên màn ảnh rộng là lộ hết khuyết điểm. Cư dân mạng 2, diễn xuất của khương ruột thật sự là không chống đỡ được kịch bản này. Cư dân mạng 3, còn may vai nam ba của anh ra phần lớn thời gian chỉ làm bối cảnh, không thì tiêu chuẩn của bộ phim này sẽ bị anh ta kéo thảm hại. Cư dân mạng 4, nói như thế, vậy thì phần diễn của anh ta có cũng được, không có cũng không sao đúng không? Tôi thấy bỏ phần diễn của Khương Duật đi, bộ phim này sẽ hoàn mỹ. Cư dân mạng 5, ha ha ha, có fan cắt bỏ toàn bộ đoạn của Khương Duật, không có chút cảm giác thiếu hụt nào luôn, thậm chí càng thêm đặc sắc. Đạo diễn nghĩ gì không biết, ngại phí chế tác quá cao đúng không, cưỡng ép nhét nhân vật thừa thãi này vào. Cư dân mạng 6, tôi nghĩ không phải đạo diễn muốn cho nhân vật này vào đâu, khéo là bên đầu tư muốn nhét vào. Cư dân mạng 7, chả thế Tiêu Thị là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, muốn nhét người vào quá đơn giản. Lại nói, rốt cuộc Khương Duật có bản lĩnh gì, mê đảo được tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị. Bạn nhìn tài nguyên của hắn xem, tài năng của anh ta đủ tầm không? Tiêu Tổng vì nâng đỡ hắn mà hao hết sức lực nhỉ. Cư dân mạng 8, nhưng mà nói là thế, hơn nửa năm này hình như không có tin tức gì của Khương Duật và vị kim chủ kia. Hồi nọ còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, tham ban các kiểu nha. Fan hâm mộ Khương Duật còn khoe khoang là anh ta giao tiếp rộng, nhân duyên tốt. Cư dân mạng 9, Tổng Giám đốc Tiêu Thị bỏ mặc công việc của Tiêu Thị rồi phải không? Hình như đến tận bây giờ vẫn chưa lộ diện. Khương Duật bị đá rồi, tụi bay nhìn xem, tài nguyên sau này của gã kém hẳn so với khi ở bên Tiêu Tổng. Cư dân mạng 10, Khương Duật không đến nỗi bị đá đâu. Rất nhiều người nói anh ta được bao nuôi, thật ra tôi cảm thấy Tiêu Tổng có mấy phần chân tình với Khương Duật. Các bạn đã thấy ai nâng đỡ tình nhân mà tốn nhiều công sức như vậy không? Với cả, hình như mỗi lần hai người gặp nhau, đều là vị kia đến đoàn phim hoặc thành phố Khương Duật công tác. Bao nuôi mà để tâm như vậy hả? Cư dân mạng 11. Nói chứ tôi có quen người bạn trong đoàn phim, nói Tiêu Tổng đối xử tốt với Khương Duật lắm. Ngược lại Khương Duật thì luôn cau có. Chia tay là thật, có điều chắc là Khương Duật bỏ Tiêu Tổng. Cư dân mạng 12. Không phải đâu, Tổng Giám đốc Tiêu Thị là chỗ dựa to nhường nào chứ thằng nào ngu mới bỏ. Cư dân mạng 13. Gần đây Tiêu Thị có Tổng Giám đốc mới, nhảy dù từ đâu đến. Cả công ty đang đồn nhau đó là con riêng của chủ tịch. Chắc Tiêu Tổng tranh đoạt gia sản thất bại, bị con riêng đoạt vị trí tổng giám đốc nên mới biến mất không xuất hiện. Cư dân mạng 14, như này thì cảm thấy chuyện Khương Duật và tổng giám đốc Tiêu Thị chia tay rất dễ hiểu. Mất chức không cho Khương Duật tài nguyên được nên Khương Duật mới vội vã chia tay. Quá tàn nhẫn rồi, cư dân mạng 15, chuẩn phong cách của gã Khương Duật, ở bên người ta là vì tài nguyên, không còn tài nguyên thì đá người ta, nhẫn tâm thật sự. Đột nhiên thấy Tiêu Tổng hơi đáng thương nhỉ. Coi trọng loại tham lam vong ân phụ nghĩa, Giang Cư Mẫn tưởng tượng ra đủ loại kịch bản, nửa giả nửa thật. Tiểu Chu cũng nói mấy lời đồn trong nội bộ công ty cho Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ nghe xong chỉ cười cười, con riêng, sức tưởng tượng phong phú ghê, chỉ có, góc truyện audio.com, nhóm quản lý cấp cao và các thư ký trong công ty là biết ngài, những người khác không nhận ra bèn đi dì tai nhau ngài là con riêng của chủ tịch. Có cần tôi gửi thông báo xuống không? Tiêu Ninh Dữ lắc đầu. Giải thích xong, bọn họ lại suy diễn ra cái khác. Đến hội nghị thường niên tự sẽ rõ ràng. Tiêu Ninh Dữ cảm thấy việc này không cần giải thích, công ty không hề thông báo đổi tổng giám đốc, nhiều người cũng không quan tâm chân tướng ra sao, chỉ muốn tham gia náo nhiệt. Y thật sự không để ý nhiều, hoàn thành công việc chồng chất mới là chuyện cấp bách. Trên mạng, hình như lại xuất hiện tin tức của ngài và Khương Khương Duật. Tiểu Chu nói, Tiêu Ninh Dữ day chán. Dạo này Khương Duật xuất hiện quá thường xuyên, khiến y đau đầu vô cùng. Lại làm sao, họ nói, hiện tại cầm quyền ở Tiêu Thị là con riêng của chủ tịch, ngài thua thiệt khi tranh gia tài, nên Khương Duật mới bỏ ngài. Tiểu Chu vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ im lặng, biểu hiện trên mặt hơi phức tạp, nói. Bây giờ nhân tài biên kịch nhiều như vậy, thế mà không biết vì sao chất lượng kịch bản ngày càng tệ. Không thì cậu đề nghị với bộ phận biên kịch của công ty chúng ta lên mạng học hỏi đi. Tiểu Chu bật cười, thật sự Tiêu Tổng ngày càng hài hước. Cách chương.